Thanh âm này mạnh mẽ có lực, phàm là người ở Tiêu Giao Các đều có thể nghe được. Các chủ không vui nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía Tiểu Mặc trong ngực. Tiểu Mặc thì vểnh tai nghe, lộ ra vẻ kinh ngạc. A, là tới tìm cháu sao? Nhưng cháu cũng không biết ai tên là Long Thiên Trạch cả. Chúng ta đừng để ý đến hắn. Trong nội tâm các chủ không muốn thả người. Các chủ, Long Thiên Trạch chính là gia gia, ba, của Tiểu Mặc. Người có muốn cho hắn đi vào không? Trấn Hải Tổ Sư hỏi ý các chủ. Các chủ hừ lạnh, đã quên quy củ Tiêu Giao Các sao? Tiêu Giao Các sao có thể tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể tự do ra vào chứ? Trấn Hải Tổ Sư nghe lời, trong lòng tự nhủ ngài không phải là đang giữ Tiểu Mặc lại sao? Chẳng lẽ nhóc chính là người Tiêu Giao Các sao? Tiểu Mặc hiếu kỳ nói, lão lão tổ tông, ông ấy thật sự là gia gia của Tiểu Mặc sao? Nhưng cha nói gia gia là một người xấu. Các chủ mỉm cười vuốt cằm, vô cùng đồng ý, đúng, hắn chính là người xấu, chúng ta không cần để ý hắn. Trấn Hải Tổ Sư cùng Dương Minh Tổ Sư liếc mắt nhìn nhau, có chút giở khóc giở cười. Xem ra các chủ lão nhân gia không nguyện ý để Tiểu Mặc rời đi Tiêu Giao Các. Các chủ, đã như vậy, không bằng để lão phu đi xuống, khuyên bọn họ rời đi. Trấn Hải Tổ Sư chủ động xin đi giết giặc. Trên thực tế, hắn cũng hy vọng Tiểu Mặc có thể ở lại Tiêu Giao Các. Ở chỗ này nhiều vui vẻ, cuộc sống cũng trôi qua thư thái hơn. Các chủ chấp nhận thỉnh cầu, cho nên Trấn Hải Tổ Sư liền một mình rời đi suối Long Nhãn, hướng dưới chân núi đi tới. Tiểu Mặc đưa mắt nhìn Trấn Hải Tổ Sư rời đi, đôi mắt ti hí không ngừng đảo quanh. Gia gia sao? Phụ thân nói, gia gia từ bỏ bọn họ, không nhận bọn họ. Ông là gia gia hư? Ừ, bé muốn thay phụ thân báo thù. Lão lão tổ tông, cái người xấu xa kia có phải hay không rất sợ ngài? Không được ngài đồng ý, ông ấy không dám tùy tiện đi vào Tiêu Giao Các phải không? Sao lại hỏi thế? Các chủ cúi đầu nhìn bé, thoáng thấy tia giảo hoạt đáy mắt. Tiểu Mặc nói, ông ấy nếu quả thật chính là thành tâm thành ý tới đón cháu, vậy hãy để cho ông ấy đứng bên ngoài một đêm, nếu như ông ấy có thể làm được, Tiểu Mặc mới tin tưởng là gia gia thật tâm thực lòng. Các chủ hơi sững sờ, chợt cười yếu ớt, nắm lỗ mũi bé nói, tiểu quỷ, dù sao hắn cũng là gia gia của cháu. Tiểu Mặc phiết đầu, không phải đâu, phụ thân nói ông ấy là người xấu, từ bỏ chúng cháu. Cháu không quen với gia gia như vậy a. Các chủ cười nói, được rồi, cháu đã muốn thử xem lòng thành của hắn, lão lão tổ tông giúp cháu một tay. Cảm ơn lão lão tổ tông. Tiểu Mặc mặt mày hớn hở. Các chủ hiểu ý cười một tiếng, quay đầu hướng Dương Minh Tổ Sư ra hiệu. Dương Minh Tổ Sư nhận được, lập tức trả lời, tốt, lão phu lập tức đi ngay. Giữa sườn núi, Long Thiên Thần đi theo phụ thân kiên nhẫn chờ trực. Hồi lâu, rốt cuộc đã thấy thân ảnh Trấn Hải Tổ Sư. Trấn Hải Tổ Sư, đã lâu không gặp, ngài có khỏe không? Long Thiên Trạch nhàn nhạt gật đầu, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khí chất tôn quý bẩm sinh. Trấn Hải Tổ Sư hí mắt tinh tế đánh giá một phen, gật đầu tán thán, bốn, nói, mười mấy năm không gặp, thực lực của ngươi tiến triển cực nhanh. Chỉ sợ cao thủ Tiêu Giao Các cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi. Khó lường, khó lường. Tổ sư gia quá khen. Long Thiên Trạch lắc đầu, nhìn một chút phía sau Trấn Hải Tổ sư, hỏi, vì sao không thấy Tiểu Mặc đi cùng Tổ sư gia ra ngoài? Nghe nói là Tổ sư gia ngài đem Tiểu Mặc vào Tiêu Giao Các. Cháu hiện tại ở chỗ nào? Đúng vậy, Tiểu Mặc đâu? Thúc thúc và gia gia đều ở đây. Nhóc này sao không ra gặp chúng ta? Long Thiên Thần xen vào, vị này là... Trấn Hải Tổ Sư đem Long Thiên Thần đánh giá trên dưới một phen, không có nhận ra hắn. Long Thiên Trạch nhìn về phía Long Thiên Thần, trầm mặc thật lâu. Long Thiên Thần nhìn lại hướng hắn, trong lòng mơ hồ mất mát, hay là phụ thân không chịu thừa nhận quan hệ phụ tử giữa bọn họ. Đang lúc hắn ủ rũ cúi đầu, Long Thiên Trạch đột nhiên mở miệng, đây là khuyển tử, năm... Long Thiên Thần, Thiên Thần, còn không mau mau ra mắt Trấn Hải Tổ Sư. Lão nhân gia chẳng những là nguyên lão luyện khí minh, còn là lão tổ tông Long gia ta, thân phận địa vị không giống bình thường. Khuyển tử, phụ thân rốt cục đã thừa nhận hắn sao? Long Thiên Thần đáy lòng vui mừng nhảy nhót, hai tay hắn ôm quyền, hướng về phía Trấn Hải Tổ sư vái chào thật sâu. Vãn bối Long Thiên Thần bái kiến lão tổ tông. Trấn Hải Tổ sư lần nữa đưa mắt đánh giá trên dưới một phen, hài lòng vuốt cằm, hắn chính là đệ đệ của đứa bé Thiên Tuyệt kia sao? Không tệ không tệ, tuổi còn trẻ mà tu vi như thế, coi như là một đời anh tài Long gia ta. Long Thiên Thần chiếm được tán thành, đáy lòng hớn hở, lão tổ tông, Tiểu Mặc đâu? Sao bé không có cùng ngài đi ra ngoài? Ách! Trấn Hải Tổ sư có chút chần chừ, ông cũng không thể nói, là bởi vì Tiểu Mặc nói ra gia của bé là người xấu, không muốn tới gặp. Cũng không có thể nói, là bởi vì các chủ không nỡ xa Tiểu Mặc, cho nên không chịu thả người. Ông suy nghĩ, nói, Tiểu Mặc tạm thời vẫn không thể rời khỏi Tiêu Giao Các. Chờ một ngày kia cha mẹ của bé tới, có lẽ bé sẽ đi theo rời đi. Tại sao? Vãn bối là thúc thúc của bé, thúc thúc tới đón bé, có khác gì cha mẹ tới đón? Lão tổ tông, phiền người gọi Tiểu Mặc ra ngoài được không? Vãn bối muốn nói cho bé, cha mẹ bé giờ phút này đang ở nhà chính Long gia, bọn họ rất muốn gặp bé. Long Thiên Thần nói. Trấn Hải Tổ sư không vui xị mặt xuống, lại dám chất vấn lời của lão, không khỏi cũng quá lớn mật rồi. Long Thiên Trạch hướng Long Thiên Thần liếc mắt, ngăn cản hắn nói tiếp, quay đầu nói với Trấn Hải Tổ sư, Tổ sư gia, tại hạ hôm nay chính là tới đón người, hy vọng Tổ sư gia thành toàn. Trong giọng nói bình tĩnh, lộ ra bá đạo. Trấn Hải Tổ sư sắc mặt trầm xuống, ông chưa bao giờ là người dễ thân cận, cũng vì Tiểu Mặc đáng yêu mới hạ giọng như thế. Người ông xem không thuận mắt thì mặc kệ thân phận khỉ gió gì, ông đều không khách khí. Đang muốn mắng mỏ mấy câu, phía sau Dương Minh Tổ sư theo sát đến. Các chủ nói, các ngươi muốn gặp người, trước hết ở chỗ này chờ một đêm, nếu không xin mời đến từ nơi nào thì quay về nơi đó. Cái gì? Muốn chúng ta chờ thêm một đêm? Các chủ lão nhân gia cũng không khỏi lạnh lùng. Long Thiên Thần không nhịn được. Long Thiên Trạch trầm tư chốc lát, phất tay áo đi tới bên đường, tìm một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi, xin nhị vị trở lại nói với các chủ, hy vọng các chủ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sáng sớm ngày mai, vãn bối nhất định muốn gặp Tiểu Mặc. Không nhìn hai vị lão tổ tông tại chỗ, Long Thiên Trạch không coi ai ra gì bắt đầu tĩnh tọa, hắn giờ phút này phảng phất như còn đang trong thạch thất tu hành, thái độ bình tĩnh, coi thường hết thảy. Khiến cho Trấn Hải Tổ sư cùng Dương Minh Tổ sư phải nhìn hắn với ánh mắt khác. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, phất tay áo trở về. Long Thiên Thần trong lòng lo lắng, xem bóng lưng hai lão, rồi xem thân ảnh phụ thân, hắn có chút khốn hoặc. Chẳng lẽ chúng ta thật phải ở chỗ này chờ thêm một đêm sao? Hắn vốn định gọi phụ thân, nhưng là lại cảm thấy có chút đột ngột. Hơn nữa trong lòng mơ hồ có chút xin lỗi đại ca, cho nên hắn đến cuối cùng vẫn là nhịn. Có lẽ chờ một ngày kia khúc mắc giữa đại ca và phụ thân chân chính giải khai, một ngày đại ca tha thứ phụ thân, hắn có thể thuận lý thành chương gọi phụ thân đại nhân. Long Thiên Trạch nhắm mắt không nói, cả người giống như là ngăn cách. Long Thiên Thần nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, chậm chạp không có được đáp án, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Hắn thật tò mò, vì sao tính cách của đại ca cùng phụ thân giống nhau như thế, vô cùng khác người. Nếu không phải cũng có một đôi mắt màu vàng, chứng minh hắn thật sự là Long gia huyết mạch, hắn thật sự hoài nghi mình có phải là con trai ruột của phụ thân không. Hắn than nhẹ, tìm một chỗ sạch sẽ đối diện phụ thân, cũng học bộ dáng, tĩnh tâm ngồi xuống. Thời gian qua, màn đêm từ từ phủ xuống, Long Thiên Thần rũ đầu, bất chi bất giác buồn ngủ. Trong ánh trăng mờ, hắn cảm giác được có người bắt lấy tay hắn, hai ngón tay đặt tại cổ tay của hắn. Ngay sau đó, có một đạo huyền khí đánh vào trong cơ thể, xuyên thấu qua kinh mạch. Hắn mơ hồ thấy có một cỗ huyền khí màu trắng xông vào chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn, cùng một bóng ma khó thấy dây dưa một chỗ. Hai bóng đen trắng không ngừng dây dưa, đối kháng. Hắn cực kỳ khó chịu, muốn tỉnh lại, nhưng làm không được. Hắn trong mộng thống khổ tránh né, hận không được đem tấm cổ huyền khí màu trắng đi ra. Không nên, không nên, ta thật khó chịu a. Hắn thống khổ gào thét, huyền khí trong cơ thể dây dưa không nghỉ như muốn nổ tung. Một tiếng thở dài nồng đậm vang lên bên tai của hắn, thống khổ trong cơ thể từ từ biến mất, thần sắc thống khổ trên mặt Long Thiên Thần cũng dần dần tiêu tán. Từ từ, hắn một lần nữa tiến vào trạng thái ngủ sâu, hoàn toàn không biết mới vừa phát sinh hết thảy là cảnh trong mơ hay là thật. Long Thiên Trạch từ cao nhìn xuống hắn, mày kiếm nhíu sâu, đôi mắt sầu lo. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt bị gia chủ gọi đến lầu các. Gia chủ ngưng mắt nhìn chăm chú hai người, trầm mặc thật lâu. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liếc nhau một cái, hai người đoán không ra thâm ý gia chủ. Hồi lâu, gia chủ quay người, đưa lưng về phía hai người, rốt cục mở miệng: "Hai người các cháu có biết sai, có ân tất trả, có cửu tất báo. Ta không biết mình sai ở nơi nào, tóm lại người hôm nay ta giết chết cũng là đáng chết." Long Thiên Tuyệt đáp: "Hài tử, gia gia biết cháu đã chịu khổ, nhưng cháu không nên giết nhiều người như vậy. Bọn họ chính là thúc thúc của cháu." Gia chủ thở dài, bỗng nhiên như già đi mười mấy tuổi, bóng lưng của hắn từ từ cong. Long Thiên Tuyệt tâm thần chấn động, bất khả tư nghị nhìn về phía bóng lưng gia chủ. "Gia gia, người lại tự xưng gia gia, là bởi vì thấy được mắt hắn màu vàng, nhận định thân phận hắn là Long gia huyết mạch cho nên mới thừa nhận hắn sao?" Nghĩ đến chỗ này, hắn tự giễu cười khẽ, nói: "Ta đã sớm không phải là con cháu Long gia, ở một khắc ông trục xuất ta ra khỏi Long gia, ta đã không còn là người Long gia. Cho nên cũng đừng nói với ta cái gì thân thúc thúc, ta không có phúc khí gọi bọn họ một tiếng thân thúc thúc. Nếu bọn họ thật là thân thúc thúc của ta, năm đó cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng, đem ta cùng đệ đệ ép lên tuyệt lộ." "Cái gì tuyệt lộ? Bọn họ đối với cháu làm cái gì?" Gia chủ bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt lấp lánh nhìn Long Thiên Tuyệt. "Ông thật sự không biết gì sao?" Long Thiên Tuyệt cười lạnh, ngữ điệu châm chọc nói: "Cũng đúng, chuyện mất sạch luân thường đạo lý như thế, bọn họ sao có thể để cho ông biết?" Thấy Long Thiên Tuyệt không nguyện ý nói thêm, Vân Khê tiếp lời: "Năm đó nhị thúc cùng mấy vị thúc thúc và trưởng lão triển khai đuổi giết hai huynh đệ Thiên Tuyệt và Thiên Thần, những cao thủ thủ hộ huynh đệ bọn họ đều chết trong tay những người này. Cuối cùng Thiên Tuyệt mang Thiên Thần chạy trốn tới bờ sông, khi bị bọn hắn bức bách, phải nhảy sông mà trốn, suýt nữa táng thân ở trong nước. Nếu không phải bọn họ may mắn, lại có người tốt cứu, bọn họ giờ phút này sợ đã sớm đã mất tánh mạng, không có mạng sống trở lại Long gia." "Khê Nhi, cần gì nói với ông ta những thứ này? Cho tới bây giờ ông ta cũng là người thị phi chẳng phân biệt được, cho dù biết chuyện năm đó, cũng chỉ có thiên vị và bao che bọn nhị thúc." Long Thiên Tuyệt bướng bỉnh nói: "Bọn họ lại dám như thế?" Gia chủ ánh mắt lóe lên, có chút khó có thể tin: "Cháu có chứng cớ không?" Long Thiên Tuyệt cười lạnh liên tục: "Chứng cớ? Như vậy năm đó thời điểm ông xử trí, phán định tội danh mẹ ta, có căn cứ chính xác không? Mẹ cháu năm đó..." Gia chủ nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Long Thiên Tuyệt cắt đứt lời của hắn: "Năm đó, các người chỉ dựa vào cái nhìn kia liền định ra trọng tội cho mẹ ta. Ông lúc ấy có từng hỏi đến chứng cớ hay không? Chẳng lẽ bởi vì mẹ ta và Viên Thúc Thúc ở chung một phòng, các người liền nhận định bọn họ cấu kết, nhận định ta cùng Thiên Thần không phải là con nối dòng Long gia? Đây là đạo lý gì?" Gia chủ thở dài: "Hài tử, có đôi khi những gì cháu thấy cũng không phải là sự thật. Ta bất kể chân tướng sự thật là gì, ta chỉ thấy mẹ ta bị các người vũ nhục, cuối cùng bà không cam lòng chịu nhục, làm trò trước mặt mọi người mà uống độc tự vẫn, mất mạng, đây chính là sự thật." Long Thiên Tuyệt nói xong lời cuối cùng, thanh âm kích động. Vân Khê đáy lòng khiếp sợ, nàng vẫn không hỏi hắn, mẹ của hắn đến tột cùng thế nào, ai ngờ kết cục như vậy. Nhìn mẫu thân uống độc tự vẫn, chết trước mặt của mình, khi đó tâm thần Thiên Tuyệt tê liệt, thống khổ như thế nào. "Thiên Tuyệt, không cần nói nhiều với ông ta. Hôm nay ai muốn ngăn cản chúng ta báo thù, chúng ta liền giết, cho dù giết hết Long gia cũng không tiếc." Vân Khê rút Tử Tiêu kiếm bên hông, toàn thân nhất thời đằng đằng sát khí. Thủ vệ ở ngoài cửa nghe được thanh âm kiếm khí, nhất tề vọt vào, chỉ một thoáng, kiếm bạt trương. Nhị gia vốn là ở ngoài cửa cách đó không xa nghe lén, hắn rất lo lắng vợ chồng Long Thiên Tuyệt sẽ kiện phụ thân, sau đó đem chuyện năm đó xé ra. Đột nhiên thấy thủ vệ cửa vọt vào, ánh mắt hắn sáng ngời, nhất thời cũng tìm được cơ hội, đi theo thủ vệ xông vào lầu các. Lớn mật, các ngươi dám hành thích gia chủ, quả thực đại nghịch bất đạo. Có ai không, đem hai người bắt lại. Nhị gia ánh mắt nhanh chóng, nơi nào chịu bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đối phó hai vợ chồng. Thủ vệ cửa nghe vậy, rối rít rút kiếm, vây quanh hai vợ chồng. Vân Khê liếc qua nhị gia, nàng hừ lạnh, tới vừa lúc. Hôm nay sẽ giết ngươi, báo thù cho bà. Nhị gia cũng không có chút nào hạ thủ lưu tình, trường kiếm như xà lay động, hai mắt thẳng ép hướng nàng. Hai bên sát ý trong nháy mắt lên tới cực điểm, dừng tay. Lúc này, gia chủ đột nhiên lên tiếng, hai tay của hắn nhấc lên hai cỗ trưởng phong mạnh mẽ đánh vào hai người, đem khí diễm cường thế hai bên đè xuống. Các ngươi còn đem gia chủ ta để vào mắt sao? Hắn lớn tiếng quát. Vân Khê dưới chân rút lui mấy bước, khí phách trưởng phong gia chủ quá mức mạnh mẽ, nàng căn bản không cách nào ngăn cản, ép nàng không thở nổi. Long Thiên Tuyệt tiến lên mấy bước, đỡ nàng. Khê Nhi, không có sao chứ? Không có chuyện gì. Vân Khê lắc đầu, đứng vững, cùng Long Thiên Tuyệt chuyển mắt nhìn về phía gia chủ. Lúc này gia chủ không có ôn hòa, bình dị gần gũi như mới vừa một mình gặp bọn họ, ông mặt âm trầm, khí phách uy nghiêm thuộc về gia chủ. Hắn phất tay áo, lạnh lùng nói, các ngươi muốn quyết đấu, tốt, ta liền cho các ngươi một cơ hội. Ngày mai cuộc tỷ võ của gia tộc, các ngươi cũng có thể thoải mái mà đại chiến một cuộc, ai thắng ai thua, liền từ thực lực mà nói. Mọi người đều ngẩn ra, không nghĩ tới gia chủ đề nghị như vậy. Nhị gia hai mắt co rụt lại, nói, tốt, ta nghe phụ thân. Long Thiên Tuyệt con mắt quét về phía hắn, gần từng chữ, ngày mai, ta nhất định phải sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Hai người bốn mắt chạm vào nhau, không biết tóe ra bao nhiêu tia kích động. Vân Khê nhìn hai bên một chút, lên tiếng nói, ta cũng muốn tham gia cuộc tỷ võ của gia tộc. Ngươi không phải là người Long gia, ngươi có tư cách gì tham gia cuộc tỷ võ của gia tộc? Nhị gia châm chọc cười lạnh nói. Vân Khê ngẩng đầu mà đứng, tự tin nói, ta là thê tử của Thiên Tuyệt, ngày gả cho chàng, ta đã mang họ chàng. Chàng có thể tham gia cuộc tỷ võ của gia tộc, ta cũng có thể. Ngươi gả cho hắn, nhưng Long gia ta không công nhận, cho nên không thể coi là con dâu Long gia. Huống chi, ở Long gia chúng ta, nam nhân tam thê tứ thiếp chính là chuyện bình thường, ngươi chỉ là một nữ nhân thôi, ở Long gia chúng ta không có bất kỳ địa vị, ngươi căn bản không xứng tham dự việc trọng đại Long gia. Nhị gia nói. Long Thiên Tuyệt tiếp theo lời của hắn nói, ai nói nàng không có bất kỳ địa vị? Các ngươi còn nhớ được tổ huấn Long gia chứ? Tổ huấn? Nhị gia ánh mắt lóe lên, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu. Tổ huấn Long gia quy định, cô nương được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định, chính là chủ mẫu tương lai Long gia. Long Thiên Tuyệt đắc ý cười nhẹ, hắn tự tay kéo tay Vân Khê, lật ống tay áo của nàng, lộ ra một vòng ngọc bích trên cổ tay trắng nõn không tì vết, trong bích lục có một vệt trắng mềm mại, thật giống như khói nhẹ, lại như thêu, lục quang nhàn nhạt mê hoặc mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 25, cuộc đời này không phải là nàng không lấy bây tơ, tiểu mộng vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm, thật sự là vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm. Đồn rằng chỉ có cô nương được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định mới có khả năng vì Long gia sinh hạ con nối dòng huyết mạch thuần khiết nhất. Mặc dù lời tiên đoán này không có thực hiện ở trên người mấy đời chủ mẫu trước, nhưng con nối dòng các nàng sinh hạ thiên phú kinh người, là kiệt xuất anh tài của Long gia. Chẳng lẽ vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm thật đã chọn nàng trở thành chủ mẫu đời sau Long gia? Năm đó đại phu nhân cũng là bởi vì được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định, cho nên mới có thể ở Long gia có thân phận địa vị cực cao, được người người tôn kính và kính yêu. Không nghĩ tới sau đại phu nhân, lại xuất hiện một cô nương được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định. Mọi người xôn xao, chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, ngoài dự liệu của bọn họ. nhị gia gắt gao ngó chừng vòng ngọc trên tay Vân Khê, hai con ngươi lồi ra như sắp rớt. Làm sao có thể? Vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm sao lại lựa chọn nàng ta? Tin đồn chỉ có cô gái được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định mới có khả năng vì Long gia sinh hạ con nối dòng huyết mạch thuần khiết nhất. Hiện nay, lời tiên đoán này đã thực hiện trên người đại tẩu, vì Long gia liên tục sinh hạ hai con nối dòng huyết mạch thuần khiết. Hiện tại vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm lại chọn nữ tử này, như vậy đời sau bọn họ. Hắn không thể tin được, cũng không dám tưởng tượng, đây là đả kích quá nặng nề với hắn. Chẳng lẽ hắn thật chạy không thoát vận mệnh thứ xuất? Bất kể hắn cố gắng như thế nào đều không thể bằng được thiên phú và vận tốt trời cao sở ban cho dòng chính. Hắn mười mấy năm qua, không ngừng cưới vợ sinh con, vì hy vọng có thể sinh hạ một đứa con nối dòng có huyết mạch Long gia thuần khiết, đánh vỡ lời tiên đoán này và số mệnh bao phủ, nhưng cuối cùng hắn vẫn bại trước số mệnh. Con đàn cháu đóng thì sao chứ, chẳng có nổi một đứa có huyết mạch thuần khiết, vận mệnh sao mà bất công. Hắn giận đến nôn ra máu, cổ họng nếm đến ngọt tinh, bị hắn nuốt trở vào. Được lắm, các ngươi muốn lên đài tỷ võ sao? Ngày mai sẽ làm cho tất cả các ngươi chết ở dưới kiếm của ta, không cho các ngươi cơ hội tẩu thoát nữa. Nhị gia đáy mắt sát khí cuồn cuộn. Gia chủ thấy được một màn này, từ trước đến giờ trầm ổn, cũng không khỏi không kích động. Cô nương có thể được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định, ngàn dặm mới tìm được một, cũng không phải là dễ dàng như vậy đụng phải. Ai có thể nghĩ đến Long Thiên Tuyệt lại chọn đúng người do vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định? Chẳng lẽ đây là ý trời? Gia chủ lần nữa đánh giá cả người Vân Khê từ trên xuống dưới một phen. Bản về xinh đẹp, là người nghiêng nước nghiêng thành, sợ là vạn giảm cũng khó kiếm. Bản về thiên phú, mặc dù không có thấy thực lực chân chính, nhưng từ hơi thở mạnh yếu để phán đoán, huyền giai nàng đã bước vào huyền hoàng chi cảnh, như thế thiên phú đã không thể dùng ngôn ngữ bình luận. Bản về phẩm hạnh, nàng yêu ghét rõ ràng, trọng tình trọng nghĩa, cùng phu quân kề vai chiến đấu, cùng chung tiến lui, kể hết cả Long gia, chỉ sợ cũng tìm không ra như vậy một vị nữ tử quyết đoán như vậy. Ông càng xem Vân Khê, càng thấy vừa mắt, cô nương như vậy mới có thể xứng chủ mẫu Long gia. Có lẽ, đây chính là ý trời. Cháu tên gì? Danh môn thế gia? Hỏi hắn, Vân Khê trong lòng cười lạnh, cái gì danh môn thế gia? Chẳng lẽ muốn gả vào Long gia, nhất định phải nổi danh sao? Ta tên là Vân Khê, ta chính là ta, không thuộc về bất kỳ danh môn thế gia. Nàng gọn gàng linh hoạt trả lời, Vân Khê, cháu họ Vân, vậy cùng Vân tộc. Lời gia chủ còn chưa nói xong, Vân Khê lập tức cắt đứt. Ta cùng Vân tộc không có bất kỳ quan hệ, ta nói, ta chính là ta, ta không sự chấp thuận của bất cứ kẻ nào. Ta chỉ cần Thiên Tuyệt chấp nhận là đủ rồi. Nàng không hy vọng có bất kỳ liên quan Vân tộc, mà làm cho đối phương sinh ra mơ màng. Người này nếu không chấp nhận chính bản thân nàng, mà là tộc hệ có thể có phía sau nàng, như vậy nàng cũng không cần tôn trọng. Gia chủ bất đắc dĩ cười cười, xem ra nàng cái gì cũng tốt, có điều tính tình quá cố chấp. Nhưng ai có thể nói cố chấp là không tốt? Trên thực tế, ở Long gia, tính tình cố chấp là đại đại di truyền. Ngươi là dã nha đầu không ra thế, có tư cách gì gả vào Long gia? Ta xem cô nương có thể được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định cũng không phải là chỉ có nàng ta. Nghe nói vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm xuất hiện từ trăm ngàn năm trước, giờ đã truyền qua nhiều đời truyền nhiều đời như vậy, ai biết nó có còn hiệu nghiệm như trước không? Phụ thân, theo Hải Nhi thấy, không bằng tìm nhiều cô nương xuất thân danh môn thế gia, mời các nàng tới thử vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm, nói không chừng lại thấy có cô nương khác cũng có thể đeo vòng ngọc này. Nhị gia thật vất vả bắt được cơ hội nói chen vào. Long Thiên Tuyệt trong lồng ngực nhất thời dâng lên một cỗ tức giận ngập trời, ngươi câm miệng cho ta. Thê tử là ta chọn, cho dù nàng không phải là cô gái vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định, ta cũng sẽ lấy nàng. Hơn nữa cuộc đời này không phải là nàng ta sẽ không lấy. Vân Khê trong lòng kích động, hai mắt ẩn tình nhìn hắn, nàng quả nhiên không có chọn lầm người. chính là đêm trước đại hội chọn rể, hắn đưa vòng tay đến phòng nàng, nói cách khác chính hắn cũng không biết nàng có phải hay không là cô gái vòng ngọc tuyển định, nhưng hắn kiên định đưa nàng như tín vật đính ước. Bởi vậy có thể thấy được, hắn yêu là nàng, không liên quan gia thế nàng, không liên quan vòng ngọc, chỉ là yêu nàng mà thôi. Nàng mặt vui mừng nở nụ cười. Được, đều không tranh cãi nữa. Gia chủ thanh âm uy phong, nói, nếu Vân Khê là cô nương được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định, như vậy coi như là một phần tử Long gia, có tư cách tham gia cuộc tỷ võ của gia tộc vào ngày mai. Cuộc tỷ võ của gia tộc 30 năm mới có một lần, hết sức thần thánh. Ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối mặt. Ba người tỷ võ thắng thì có tư cách vào Tiêu Giao Các, tiếp nhận các vị lão tổ tông Tiêu Giao Các tự mình chỉ dạy. Ngày sau chờ ta thoái vị, cũng sẽ từ ba người chọn lựa ra gia chủ mới Long gia, cho nên các ngươi phải toàn lực. Gia chủ nói xong, nhắm hai mắt, chỗ mi tâm xẹt qua vẻ kiên quyết như mới vừa làm ra một rất quyết định khó khăn. Nhị gia nghe vậy, vuốt cằm nói, xin phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định toàn lực ứng phó. Nói xong, hắn hướng vợ chồng Long Thiên Tuyệt cười lạnh, ta không cần cái vị trí gia chủ Long gia, cũng không cần được các vị lão tổ tông Tiêu Giao Các tự mình chỉ giáo. Mục đích của ta chỉ có một. Long Thiên Tuyệt nghiêng người, đối diện nhị gia, gần từng chữ, chính là giết ngươi. Nhị gia cười lạnh, nói mạnh miệng ai chả làm được. Có bản lãnh ngươi tới, xem đến tột cùng ai mới là cường giả chân chính. Cường giả cũng không phải là kẻ to mồm đâu. Vân Khê hướng hắn nhướng nhướng mày, cùng Long Thiên Tuyệt kề vai sát cánh, cùng chung mối thù. Không sai, bọn họ căn bản là không cần vị trí gia chủ Long gia. Nếu không phải muốn kiếm được lý do hợp lý giết nhị gia, bọn họ cũng không màng tham gia cái tỷ võ gia tộc kia. Chờ Thiên Tuyệt báo được thù, bọn họ liền rời Long gia, trước đi Tiêu Giao Các, đem Tiểu Mặc đón về, sau đó cùng nhau trở về học viện Vạn Hoàng, đoàn tụ với Tiểu Nguyệt Nha. Mấy ngày nay rời đi học viện, nàng càng ngày càng nhớ Tiểu Nguyệt Nha. Chờ một chút, trước khi các ngươi rời đi, mau thả con ta Thiên Diệp và bát đệ. Nhị gia vẫn không quên nhi tử mình đắc ý nhất và bát đệ bây giờ còn đang trong tay vợ chồng Long Thiên Tuyệt. Vân Khê hai tay che ở sau lưng, không để ý đến hắn. Gia chủ cau mày, nói với hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, nếu Thiên Diệp và lão bát thật ở trong tay các cháu hãy thả bọn hắn đi. Bọn hắn ở trong tay các cháu lâu như vậy, cũng đã nhận lấy trừng phạt, chớ để kết thù oán nhiều hơn nữa. Long Thiên Tuyệt ánh mắt lóe lên, hướng về phía Vân Khê có thâm ý khác. Vân Khê tiếp thu ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi yên tâm, ta sẽ thả người. Bất quá ta không dám bảo đảm bọn họ bây giờ còn hoàn hảo, không tổn hao gì. Nếu là thiếu tay thiếu chân, ngươi cũng không nên trách ta. Câu cuối cùng nàng cố ý đề cao âm điệu. Lúc này, các cao thủ đợi ở cửa ngoại Long Cư nhận được tiếng bên ngoài, lập tức hết sức phối hợp đem Long Thiên Diệp và bát ra từ trên mặt đất đứng lên. Quần ẩu, một, đánh sướng tay, mới ném hai người từ ngoại Long Cư ném ra. Nhị gia cúi đầu, thấy con của mình bị đánh sưng mặt sưng mũi, một đôi tay luyện khí cũng bị người đạp nát rồi. Ngày sau sợ rằng muốn luyện khí nữa cũng khó khăn, thê thảm không nỡ nhìn. Thiên Diệp, là cha, con mau tỉnh lại. Hắn ngồi chồm hổm, ôm lấy con, sờ tới máu khóe miệng còn nóng bỏng, hẳn là mới vừa bị đánh không lâu. Ngẩng đầu trừng Vân Khê, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Nhìn cái gì vậy? Liên quan gì ta? Ta cái gì cũng không làm. Hơn nữa ta mới vừa nói, ta không thể bảo đảm hắn hoàn hảo vô khuyết. Vân Khê buông buông hai tay, đem phủi sạch mọi liên quan đến nàng, con ngươi linh động nhưng tràn đầy giảo hoạt. Không hổ là người của nàng, đi theo nàng đã lâu, càng ngày càng hiểu được tâm tư của nàng. Làm thật tốt, dù là muốn thả người, cũng tuyệt không có thể để cho bọn họ dễ dàng rời đi. Long Thiên Tuyệt khóe môi khẽ nhếch, tự nhiên biết duyên cớ. Đáng thương thay, bát gia bị thương so với Long Thiên Diệp còn thê thảm hơn, nhưng không người nào để ý tới. Đầu hắn sưng vù, mặt mũi không rõ, đưa tay không ngừng hướng gia chủ, trong miệng mơ hồ không rõ. Cha, cha, người nhất định phải làm chủ cho hài nhi. Gia chủ bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, hướng về phía hộ vệ nói, còn không mau đem bát ra đi xuống, chưa chỉ cho tốt. Dạ, gia chủ. Hộ vệ lĩnh mệnh, khom người đem bát ra khiêng, không để ý hắn còn đang kêu gia chủ nữa không, đưa ra lầu các. Cha, bọn họ khinh người quá đáng, đem Thiên Diệp hành hạ thành bộ dạng này, tuyệt không thể dễ dàng tha bọn họ. Nhị gia thấy nhi tử mình đau đến ngất đi, một câu nói cũng không xong, hắn hết sức oán giận. Được rồi, không nên nói gì nữa, đã bị thương nghiêm trọng như thế, còn không mau mau dẫn hắn đi xuống trị liệu. Gia chủ ngữ khí hờ hững, nhị gia không cam lòng, còn muốn nói tiếp, bị gia chủ cho một ánh mắt quát bảo ngưng lại. Hắn hung hăng cắn răng, âm thầm nhớ kỹ thù này, quyết tâm ở trên đại hội tỷ võ ngày mai báo thù này cho hả giận. Hắn phất tay, kêu mấy người giúp hắn đem con ra ngoài, rời lầu các. Người tới, đi dọn dẹp một gian phòng, đưa vợ chồng Tuyệt thiếu gia đi nghỉ ngơi. Tất cả mọi người nhớ lấy, trước cuộc tỷ võ ngày mai, bất luận kẻ nào trong gia tộc cũng không được động võ, người nào vi phạm mệnh lệnh của ta liền vận dụng gia pháp. Gia chủ uy nghiêm nói. Dạ, mọi người cùng đáp, sau đó lục tục lui ra. Nhị gia ở ngoài cửa cách đó không xa cũng nghe đến thanh âm gia chủ, hắn mi tâm nhíu chặt, không cam lòng. Phụ thân rõ ràng thiên vị bọn họ, phải biết rằng phần lớn người Long gia đứng về phía hắn, hiện tại phụ thân hạ lệnh không để cho bọn họ động võ, nói cách khác, hắn không cách nào âm thầm hạ thủ bọn họ. Cũng được, hắn tuyệt đối tự tin, có thể chiến thắng Long Thiên Tuyệt, quyết đấu công bằng thì quyết đấu công bằng, có gì phải sợ. Long Thiên Tuyệt và Vân Khê cũng không có ở lâu, đi theo một gã hạ nhân, đến chỗ ở. Gia chủ đưa mắt nhìn hai vợ chồng rời đi, tất cả cảm xúc phức tạp đều hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Long gia trải qua mới vừa một trường ác đấu, cảm xúc mọi người thật lâu không cách nào bình tĩnh, mỗi góc đều có người nghị luận Tuyệt thiếu gia cường thế trở về, lời đồn đại từ trước về Tuyệt thiếu gia, đại phu nhân lần nữa bị đẩy lên hàng đầu. Long Thiên Tuyệt và Vân Khê nhẹ nhàng từ chối ý tốt người hầu, không đi tới phòng khách nghỉ ngơi, mà cố chấp đến chỗ Long Thiên Tuyệt và mẫu thân hắn từng ở. Vốn là một viện muôn hoa đua sắc hơn hẳn tiên cảnh, hiện nay biến thành một mảnh phế tích. Long Thiên Tuyệt không nhịn được đau buồn thở dài. Khê Nhi, nàng nhìn đi, gian phòng này chính là phòng mẹ ta. Theo phương hướng ngón tay Long Thiên Tuyệt nhìn lại, đó là một gian đầy bụi bặm, mạng nhện đan sen, hơi ẩm mốc. Long Thiên Tuyệt rút kiếm, nhất nhất đi dọn mạng nhện. Vân Khê đi theo phía sau hắn, vừa đi thăm phòng, vừa muốn tìm hiểu chủ nhân phòng này là một nữ tử đặc biệt như thế nào. Không có gì ngoài những thứ bị bụi bặm và nước mưa nhiều năm lưu lại dấu vết. Loáng thoáng còn có thể tưởng tượng được đến nguyên trạng. Thiết kế rất nhã trí, hấp dẫn nhất nàng chính là các bức thêu và nút buộc rủ xuống ở trong phòng. Đó không phải là bức thêu và nút buộc bình thường, mà tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Thủ công kia, đồ án kia cũng không còn nguyên vẹn, nhưng dấu vết khiến cho Vân Khê liên tưởng đến sản phẩm thủ công nghệ được trưng bày trong viện bảo tàng hiện đại. Mỗi một vật cũng là tinh phẩm có thể truyền lại đời sau. Nếu là đem toàn bộ đi bán ở hiện đại nhất định là phát đại tài. Chỉ tiếc nơi này là thế giới thượng võ, cũng không có quá nhiều người nhìn chúng những hàng mỹ nghệ tinh xảo này. Tất cả chẳng qua là thứ để nữ tử trong khuê phòng giết thời gian thôi. Nàng tiện tay nhặt lên một túi thơm, nhẹ nhàng thổi, cho bụi liền quét sạch. Phía trên thêu một bức tranh sơn thủy, hai, trời cao biển rộng, đẹp không sao tả xiết. Đường thêu tinh xảo, khiến cảnh vật sinh động như thật, nàng như thấy hai con hải âu bay vút trên biển xanh. Ở góc phải túi thơm thêu một chữ nhã, nhã là khuê danh, ba, của mẹ ta, mỗi lần người thêu xong một bức sẽ thêu lên tên của người. Long Thiên Tuyệt đưa tay, từ trong tay nàng nhận lấy túi thơm, nhìn túi thơm, ánh mắt của hắn từ từ ôn nhu mà vui sướng, ngay cả Vân Khê nhìn, cũng nhìn không được ghen tị. Hắn đối với mẫu thân nhất định có tình cảm rất sâu, nàng càng ngày càng hiếu kỳ, muốn biết mẹ ruột của hắn đến tột cùng là một người như thế nào, chỉ tiếc người đã. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hai người nhất tề quay đầu lại đi, sinh lòng cảnh giác. Lát sau, từ cửa phòng hiện ra một cái đầu, một đôi mắt to tò mò nhìn bọn họ, thanh âm réo rắt vui tai hỏi, Vinh chính là Thiên Tuyệt ca ca sao? Ngược sáng, thấy không rõ dáng người, song Long Thiên Tuyệt lại nghe ra thanh âm đối phương, trên khuôn mặt lạnh lùng từ từ lộ ra nụ cười vui sướng. Muội là Thiên Tầm, người ngoài cửa thấy đúng, vui vẻ chạy vào phòng. Thiên Tuyệt ca ca, Vinh thật sự đã trở lại, thật tốt quá. Thân ảnh nhỏ xinh thoáng cái lao vào đến trong ngực Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tầm ôm chặt hắn, nhỏ giọng khóc nức nở. Thiên Tầm, chính là nữ nhi của Tư Thúc. Vân Khê nhìn nữ hài lao vào trong ngực Long Thiên Tuyệt, trong lòng không khỏi ghen tuông, nhưng đối phương là đường muội Thiên Tuyệt, nàng cũng không so đo. Mượn ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa, nàng từ từ xem rõ bộ dáng đối phương, người mặc một bộ phấn lam, vóc người thướt tha, khí chất cao quý, trên khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân đầy nước mắt, nhưng không chút nào ảnh hưởng dung nhan xinh đẹp. Huyết thống Long gia quả nhiên tốt, sinh hạ đời sau đều là tuấn nam mỹ nữ. Xem ra, Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt Nha có thể xuất sắc như thế cũng là bình thường. Ai bảo cha và mẹ của hai nhóc cũng là cực phẩm tuấn nam mỹ nữ đây. Vân Khê dưới đáy lòng nho nhỏ cười, sau đó làm bộ ho nhẹ. Này Đường huynh muội không khỏi cũng ôm quá lâu. Long Thiên Tuyệt hơi đẩy Đường muội ra, cúi đầu nhìn nàng, hỏi, Thiên Tầm, Tứ Thúc đâu? Vì sao mới vừa không nhìn thấy các người? Đúng vậy a, mới vừa trong đại viện Long gia náo thành như vậy, hắn cũng không thấy Tam Thúc, Tứ Thúc lộ diện. Phải biết rằng họ mới là huynh đệ cùng mạch dòng chính với phụ thân hắn, so với nhị thúc thân cận nhiều hơn. Long Thiên Tầm lau nước mắt, sụt xịt lỗ mũi nói, những năm gần đây, muội cùng phụ thân ở Long gia du rú trong nhà, rất ít can thiệp chuyện Long gia. Mới vừa thấy tiền viện xảy ra chuyện, phụ thân bắt muội không được ra khỏi cửa, không muốn muội giao du với kẻ xấu, sợ rước lấy tai họa, cho nên muội mới không có xuất hiện. Bất quá sau lại nghe bọn hạ nhân nói là Thiên Tuyệt ca ca trở lại, muội liền lén chạy tới gặp huynh. Nàng nhẹ nhẹ cười một tiếng, nụ cười mang nước mắt, càng lộ vẻ tinh khiết. Long Thiên Tuyệt giơ tay lên, sờ sờ gương mặt nàng, ôn hòa cười nói, mười mấy năm không thấy, trong nháy mắt, muội đã lớn như vậy rồi, bất quá vẫn giống khi còn bé, thích khóc. Không phải đâu, muội gặp được Thiên Tuyệt ca ca, thật cao hứng, cho nên mới khóc. Long Thiên Tầm chu môi, không chịu thừa nhận. Long Thiên Tuyệt cười khẽ, quay đầu, đem Vân Khê kéo đến bên cạnh mình, giới thiệu, Khê Nhi, đây chính là Thiên Tầm, nữ nhi của Tứ Thúc. Thiên Tầm, đây là đại tẩu của muội, Vân Khê. Đại tẩu thật đẹp, so với mẫu thân Thiên Tuyệt ca ca còn đẹp hơn. Long Thiên Tầm trong sáng mỉm cười nói, thật không? Vân Khê trong lòng vui thích, quay đầu nhìn Long Thiên Tuyệt, nháy mắt mấy cái, muốn từ trong miệng hắn nhận được chứng thật. Long Thiên Tuyệt cười khẽ, vuốt vuốt tóc của nàng, nói, Thiên Tầm nói không sai, nàng trong lòng ta chính là đẹp nhất. Thật ra thì, bà so với ta đẹp một chút, ta cũng sẽ không để ý. Vân Khê được tiện nghi còn khoe mẹ. Long Thiên Tầm che miệng cười trộm, chỉ cảm thấy đại tẩu thật thú vị. Long Thiên Tuyệt mỉm cười, đáy mắt tràn đầy sủng nịch, quay đầu, nói với Long Thiên Tầm, Thiên Tầm, dẫn chúng ta đi gặp Tứ Thúc đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 26, tổ tôn gặp nhau. Vân Khê lần đầu tiên nhìn thấy Tứ gia, ông ngồi ở xe lăn đơn giản, rõ ràng là nam tử mới khoảng 40 mà lại nhìn giống như là qua 60, chán trường, ảm đạm. Hai chân tàn tật ốm đau hành hạ một hán tử thành như vậy, khiến cho người ta rất không thoải mái, rất đau xót. Long Thiên Tuyệt nhìn thấy Tứ gia, tâm tình rõ ràng rung động, thúc cháu gặp nhau có nhiều lời muốn nói. Vân Khê và Long Thiên Tầm thì phụng bồi Tứ phu nhân, ở một bên nói chút ít chuyện nữ nhi. Tứ gia phu nhân là một vị phụ nhân xinh đẹp ôn hòa, Long Thiên Tầm xinh đẹp giống bà. Nhưng nghe nói Tứ phu nhân không tập võ mà tinh thông thuật luyện đan, là một luyện đan sư. Thời điểm Vân Khê đến gần bà, rõ ràng ngửi thấy được mùi đan dược nhàn nhạt. Vân Khê vừa cùng hai mẹ con tán gẫu, vừa đồng thời chú ý Long Thiên Tuyệt và Tứ Gia nói chuyện với nhau. Trong lúc mơ hồ, nàng thật giống như nghe được Long Thiên Tuyệt hỏi thăm tình hình Tứ Gia và tin tức Tam Gia. Nàng không khỏi hiếu kỳ, Tứ Thẩm, Tam Thúc rốt cuộc là người như thế nào? Vì sao ông không có ở Long Gia? Tam Gia tính tình đạm bạc, không thích theo đuổi lợi ích. Sau khi đệ ấy thành thân, chủ động xin rời khỏi Long Gia, đưa gia đình đến một thành nhờ phía tây thành Bàn Long. Nếu trong nhà không xuất hiện đại sự gì, Tam Gia rất ít trở lại Long Gia. Cuộc sống gia đình Tam Gia và Tam Phu Nhân trôi qua thư thái. Bọn họ rời xa Long Gia phân tranh, hiện tại chẳng những có hai đứa con trai, còn có cháu nội, làm cho người ta hết sức hâm mộ. Tứ Phu Nhân ôn hòa nói. Vân Khê vuốt cằm nói, cũng phải, một đại gia tộc có quá nhiều lợi ích phân tranh, người không tranh giành gì có lẽ lại vui vẻ, hạnh phúc nhất. Cháu nội Tam Bá tên là Long Vũ Hiên, có thiên phú luyện khí không tệ, cũng là một đứa trẻ rất đáng yêu, bây giờ đang ở học viện Thiên Long. Long Thiên Tầm xen vào, lộ rõ lòng yêu quý đối với Long Vũ Hiên. Long Vũ Hiên. Vân Khê hiểu ý cười một tiếng, đối với hắn còn có ấn tượng, là bằng hữu tốt cùng Tiểu Mặc nhà mình. Bên kia Long Thiên Tuyệt và Tứ Gia nói tới thương tích ở chân Tứ Gia, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Vân Khê tâm thần vừa động, hỏi, Tứ Thẩm, thương tích của Tứ Thúc đã để cho đại phu nhìn kỹ chưa? Thật không chỉ nổi sao? Nàng thấy Thiên Tuyệt cùng Tứ Gia có tình cảm thân thiết, mà cả nhà bọn họ hiền hòa đối đãi bọn họ. Trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra ý niệm muốn trị lành chân Tứ Gia. Khi nhỏ Thiên Tuyệt hắn quá khổ rồi, người nhà luân phiên đuổi giết, người đối với hắn tốt, thật lòng quan tâm hắn lại rất ít, cho nên nàng vô cùng hy vọng có thể giúp hắn giữ lại một chút thân tình, khiến hắn vui vẻ hơn, ấp áp hơn. Tứ Phu Nhân thở dài một tiếng, bi quan nói, chúng ta mời rất nhiều đại phu tới chữa trị, các đại phu đều thúc thủ vô sách. Ta cũng thử luyện chế rất nhiều đan dược, hy vọng có thể trị lành chân của huynh ấy, đáng tiếc không có bất cứ hiệu quả nào, chỉ sợ. Tứ Phu Nhân yên lặng rơi lệ, mẫu thân, người đừng khổ sở, người khổ sở, Thiên Tầm cũng sẽ khổ sở. Long Thiên Tầm tựa sát mẫu thân, nước mắt lại rơi. Vân Khê nhìn chung quanh một chút, nói, ta biết một chút y lý, không biết có thể để ta xem thương thế của Tứ Thúc hay không. Có lẽ có thể giúp chút. Có thật không? Long Thiên Tầm trợn to hai mắt, vui mừng. Tứ Phu Nhân không có lạc quan như nàng, quay đầu nhìn Tứ Gia, vuốt cằm nói, ta đi nói với huynh ấy. Tứ Phu Nhân tiến lên, ghé vào bên tai Tứ Gia nói nhỏ mấy tiếng. Tứ Gia quay đầu, hướng Vân Khê, ánh mắt rất bình tĩnh, thấy nàng trẻ tuổi như vậy, tựa hồ đối với nàng không ôm kỳ vọng gì. Vân Khê không chờ ông trả lời, chủ động đi lên trước, nói, Tứ Thúc, trước hết cứ để cho ta nhìn thương thế của người đã, ta mặc dù không bảo đảm hoàn toàn trị lành cho Thúc, nhưng có hy vọng vẫn hơn, không phải sao? Tứ Gia ánh mắt chần chờ, đã nhiều năm như vậy, vô số người đã cho ông hy vọng, cuối cùng hy vọng lắm thì thất vọng nhiều, cho nên ông đã không hề tin tưởng bất kỳ đại phu hay thầy thuốc nào nữa. Long Thiên Tuyệt thấy ông chần chờ, ở bên khuyên bảo, Tứ Thúc, xin người tin tưởng Khê Nhi, nàng từng trị lành chân cho đường ca của nàng, đường ca nàng năm đó đi tư đồ gia tộc cầu hôn, lại bị đối phương đánh gãy hai chân, Khê Nhi cũng chữa khỏi. Khê Nhi có kinh nghiệm ở phương diện này, người cứ để cho nàng nhìn một cái, biết đâu có thể trị lành, hai chân người nếu được chữa khỏi, người có thể giống như trước tung hoành giang hồ. Bảo vệ Tứ Thẩm cùng Thiên Tầm, không cần giống như bây giờ, mọi chuyện khắp nơi đều phải cẩn thận nhẫn nhịn. Tứ Gia sóng mắt dao động, Long Thiên Tuyệt đã nói trúng tâm sự của ông. Đúng vậy, ông thống hận, chán chường, ảo não khi không có biện pháp bảo vệ tốt vợ con, chỉ có thể để cho các nàng co đầu rút cổ trong sân nhỏ, chịu lời ra tiếng vào. Cháu thật sự có thể trị lành chân của ta sao? Ông tràn đầy hy vọng nhìn Vân Khê. Hỏi, ta phải trước nhìn một chút vết thương của Thúc mới có thể phán đoán.